chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2501, cái nào hoa hạ nhất tỷ? Tạ lão bản, ngươi chảy rất nhiều máu, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Cảnh sát cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể hiện đưa Tạ Uy đi bệnh viện. Cảnh sát đem Tạ Uy đưa đi. Kỳ Kỳ mặc dù không có trông thấy Tạ Uy tay là Vương Đại Đông chặt đi xuống, có thể trước đó còn rất tốt. Nam nhân này xuất hiện về sau, Tạ Uy tay thì rơi xuống. Còn có cái kia trên vách tường hang lớn là Vương Đại Đông đâm vào tới, có thể đem một mặt tường đụng sập. Đây là cái gì dạng tồn tại? Nuốt ngụm nước bọt, Kỳ Kỳ chuẩn bị thừa cơ chuồn mất. Đáng tiếc, nàng lại phát hiện mình chân không nghe sai khiến, giống như là dẫn thủy lợi một dạng, căn bản nhấc không nổi một phân một hào. Nàng muốn mở miệng giống cảnh sát cầu cứu, có thể lại phát hiện mình căn bản không phát ra được thanh âm nào. Ca ca, vốn là Lý Y Dương tâm lý đối Vương Đại Đông còn có một tia oán khí, nhưng làm Vương Đại Đông thật xuất hiện thời điểm, nàng phát hiện nàng căn bản sinh không nổi một tia hận ý, trực tiếp bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đến lấy nữ hài phía sau lưng. Trấn an được Lý Y Dương về sau, Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Kỳ. Nói ra, nói đi, ngươi muốn có được cái gì trừng phạt? Vốn là nói không ra lời Kỳ Kỳ, phát hiện mình vậy mà có thể nói chuyện, nhưng thân thể nàng lại không có cách nào động. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lúc đi vào đợi, phát hiện Kỳ Kỳ cũng đặt tại Y Dương trên thân. Không cần nghĩ cũng biết, cái này Kỳ Kỳ khẳng định là đồng lõa. Cười lạnh nói, nếu như ngươi nói không nên lời, ta cứ dựa theo trực trừng phạt Tạ lão bản phương thức trừng phạt ngươi. Không, không muốn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Kỳ Kỳ sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệch. Dựa theo trừng phạt Tạ lão bản phương thức trừng phạt nàng, đó không phải là muốn chém đứt nàng hai cánh tay. Vậy chính ngươi nghĩ, nhưng không nên quá lâu. Ta kiên nhẫn có hạn. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần âm lãnh. Mồ hôi lạnh giống như là mưa một dạng theo Kỳ Kỳ trên mặt lăn xuống đến. Nam nhân này tuy nhiên thủy chung an tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho nàng một loại vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Ta có thể làm ngươi nữ nhân. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn làm gì được ta đều được. Kỳ Kỳ trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Nàng không muốn tay mình bị chặt rơi. Nói thật, Kỳ Kỳ dài đến coi như xinh đẹp, nếu không cũng không có khả năng lăn lộn đến tam tuyến ngôi sao. Lúc này trong mắt to không ngừng chảy ra nước mắt, khiến người ta thương tiếc. Đáng tiếc, Vương Đại Đông trong mắt không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Tà mị cười nói, không có ý tứ, ta đối xe buýt không có hứng thú. Kỳ Kỳ cũng không phải là xử nữ, ngủ qua nàng nam nhân cũng không chỉ có một cái, có thể nàng cũng không là xe buýt, coi như là xe buýt, cũng là thuộc về loại kia 10 phần đắt đỏ xe buýt. Bình thường người có thể không ngồi nổi, ta còn nhận biết rất nhiều nữ minh tinh, ta có thể đem các nàng giới thiệu cho ngươi. Tuy nhiên rất bất mãn Vương Đại Đông xưng hô nàng là xe buýt, có thể Kỳ Kỳ nhưng căn bản không dám phản kháng. Không có ý tứ, ngươi trả lời để cho ta cũng không hài lòng. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể ấn trừng phạt Tạ lão bản như thế trừng phạt ngươi. Vương Đại Đông trên tay hiện lên một vệt kiếm khí. Hết, Kỳ Kỳ con mắt đẹp vải bố lót trong đầy vẻ tuyệt vọng. Sớm biết Lý Y Dương vậy mà nhận biết đáng sợ như vậy tồn tại, đánh chết nàng cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Thế nhưng là, hết thảy đều muộn, ca ca, buông tha nàng đi. Ngay tại Kỳ Kỳ nhắm mắt chờ đợi vận rủi phủ xuống thời giờ đợi, Lý Y Dương dắt lấy Vương Đại Đông góc áo nói ra. Lý Y Dương vốn chính là cái rất cô bé thiện lương tử. Kỳ Kỳ tuy nhiên cảnh sát khi dễ nàng. Có thể hai người dù sao tại một cái đoàn làm phim. Vẫn có một ít cảm tình. Nghe được Lý Y Dương thanh âm. Kỳ Kỳ lập tức khóc nói. Y Dương, xem ở tỷ tỷ bình thường như vậy chiếu cố ngươi phân thượng. Để hắn tha ta một mạng đi. Tỷ tỷ ta thật sự là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Mới làm ra dạng này sự tình. Ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Nhìn lấy Lý Y Dương tràn ngập khẩn cầu mặt. Vương Đại Đông thở dài. Nói ra, đã Y Dương mở miệng. Vậy liền không chặt tay ngươi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi Y Dương. Tỷ tỷ về sau ngạch. Kỳ Kỳ đột nhiên cảm giác được gương mặt mát lạnh. Thân thủ sờ một chút. Đầy tay là máu. Nhưng là, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Vương Đại Đông tiếng hừ lạnh vang lên. Kỳ Kỳ phát hiện mình chân có thể động. Lập tức chạy đến trước gương. Chỉ gặp, mặt nàng bị cắt ra một đạo dài đến 2 cm lỗ hồng. Ngươi, ngươi đem ta hủy dung nhan. Kỳ Kỳ nghẹn ngào khóc giống nói. Là một cái nữ diễn viên. Mặt bị sẹo thương tổn. Đây tuyệt đối là vô cùng đả kích chí mạng. Không có điện ảnh và truyền hình công ty sẽ muốn một cái trên mặt có tổn thương sẹo diễn viên. Thế nào, hiện tại biết đau khổ. Nếu như hôm nay không phải ta ở chỗ này, Y Dương lại sẽ phải gánh chịu cái dạng gì đãi ngộ. Vương Đại Đông lạnh giọng hỏi. Đối mặt Vương Đại Đông chất vấn. Kỳ Kỳ á khẩu không trả lời được. Xác thực, nếu như hôm nay không phải Vương Đại Đông xuất hiện, như vậy Y Dương khẳng định sẽ bị Tạ lão bản khi dễ. Đương nhiên, đối với Kỳ Kỳ tới nói là cũng không có cái gì không tầm thường sự tình tình. Làm nữ diễn viên, cùng đạo diễn ngủ một giấc cái gì, không thể bình thường hơn được. Mà lại nếu quả thật trèo lên Tạ lão bản căn này cành cây cao. Nàng và Lý Y Dương đằng sau phát triển tuyệt đối sẽ so trước đó tốt hơn nhiều. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ xuất hiện, gặp Kỳ Kỳ không nói thêm gì nữa. Vương Đại Đông thế này mới đúng lấy Lý Y Dương ôn nhu nói ra. Y Dương, chúng ta đi, ta váy xấu, Lý Y Dương nhỏ giọng nói ra. Vừa mới nàng váy đều bị xé xấu, an toàn khố đều lộ ra. Vương Đại Đông ngắm Kỳ Kỳ liếc một chút, phát hiện Kỳ Kỳ dáng người cùng Lý Y Dương không sai biệt lắm. Lý Y Dương là Kỳ Kỳ thế thân, hai người dáng người tự nhiên không kém nhiều. Liền nói ngay, đem váy cởi ra, Kỳ Kỳ nào dám vi phạm Vương Đại Đông ý tứ, đành phải đem trên người mình váy cởi ra, để Lý Y Dương thay đổi Kỳ Kỳ váy. Vương Đại Đông lúc này mới lôi kéo Lý Y Dương rời đi. Đến họp tràng, Lý Y Dương chủ động đưa tay theo Vương Đại Đông trong tay tránh ra. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có lại đi dắt Lý Y Dương tay. Nhìn đến Vương Đại Đông đi tới, Phùng Đại Cương lập tức nghênh tới. Vương lão đệ, tin tức tốt a! Phùng Đại Cương mặt mày hớn hở đối với Vương Đại Đông nói ra. Tin tức tốt gì? Vương Đại Đông hỏi, hắc hắc, Hoa Hạ nhất tỷ, muốn gia nhập liên minh chúng ta điện ảnh chuyên trách bảo tiêu. Ngươi nói có đúng hay không tin tức tốt? Có Hoa Hạ nhất tỷ gia nhập liên minh, chúng ta bộ phim này, tuyệt đối bán chạy, phòng bán vé đột phá 1 tỷ dễ như trở bàn tay. Phùng Đại Cương mang trên mặt khó có thể che giấu vẻ vui thích. Làm Hoa Hạ ưu tú nhất đạo diễn một trong. Hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng, nhiều một gã tên diễn viên gia nhập, sẽ đối với điện ảnh mang đến nhiều chỗ cực tốt. Ngươi nói Hoa Hạ nhất tỷ là... Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt biến hóa, Phùng Đại Cương nghe vậy sững sờ, nói ra, ta nói tiểu tử ngươi, sẽ không phải là hồ đồ à? Vậy mà hỏi ta Hoa Hạ nhất tỷ là ai? Làm sao? Không chào đón ta nha? Đúng vào lúc này, nguyên một đám thoáng có chút thanh âm bất mãn vang lên. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một trương quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt.